Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 685, lưu lại làm bóng đèn sao? Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, đem xe chạy cách ven đường trở lại đường xe chạy. Dọc theo đường đi Bắc Minh dạ lặng không tiếng động, trực tiếp hướng nhà trọ trở về. Rời khỏi quốc lộ núi, tiến nhập đường cái náo nhiệt. Danh Khả mới giống như nhớ tới cái gì. Cầm điện thoại bấm dãy số Tiếu Tương. Điện thoại vang rất lâu đều không có người tiếp. Cô có vài phần khẩn trương. Mãi đến điện thoại tự động đứt đi. Cô lại lần nữa vén đẩy một lần. Lần này mới vang 2 tiếng. Tiếu Tương liền đem điện thoại tiếp. Chỉ là thời điểm nghe điện thoại hô hấp tựa hồ cực kỳ trầm trọng. Lại vẫn có vài phần gấp. Giống như dùng lực thở. Trong lòng Danh Khả có vài phần mặc danh kỳ diệu. Cao mày hỏi, Tương Tương, ngươi hiện ở nơi nào? Rời khỏi Long Gia chưa? Bọn họ có làm khó ngươi không? Không, không có. Tiếu Tương dùng lực thở hổn hển 2 khẩu khí. Cố gắng muốn để cho hô hấp chính mình vững vàng tiếp xuống. Nhưng tựa hồ khó có thể đem khí tức khống chế. Ngươi đang làm cái gì? Danh Khả lại hỏi, mới vừa hỏi xong lời này liền bỗng nhiên mở to mắt mắt. Một mặt trải quét liền đỏ, cầm chặt điện thoại di động, cô xấu hổ mà nói. Ta không có gì, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi có sao không? Nếu không có việc gì, ta không sao, Khả Khả, ngươi hiện tại ở nơi nào? Đi trở về sao? Điện thoại bên kia lại truyền đến thanh âm Tiếu Tương vẫn thở như cũ. Danh Khả thực có vài phần hối hận. Sớm biết rằng lúc này liền không đánh cho cô, thở thở gấp thành như vậy, cùng chính mình tình huống vừa rồi có cái gì khác nhau. Vừa rồi cô là bị Bắc Minh dạ mặc danh kỳ diệu kéo tới cường hôn. Hiện tại Tương Tương cô, một mặt lại nhất thời đỏ vài phần, cô vội hỏi, ta cùng tiên sinh cùng một chỗ, ta đây không thèm nghe ngươi nói nữa, chiếu cố hảo bản thân, hồi đầu ta lại liên hệ với ngươi. Chờ một chút, Tiếu Tương có phần nóng này, khí tức rất không dễ dàng bằng phẳng chút, cô vội la lên, cái kia là Danh San, không là cái gì Long San San, cái kia, đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên truyền đến một trận vang kỳ quái. Thanh âm Tiếu Tương rõ ràng đã bị kéo ra khoảng cách truyền tới. Ngươi làm cái gì, hỗn đàn, trả điện thoại cho ta, ta tại nói chuyện với Khả Khả. Đưa điện thoại di động ta, mi tâm Danh Khả vẫn nhẹ trao lại như cũ. Không quá bao lâu, điện thoại bên kia liền truyền đến thanh âm Mộ Tử Xuyên trầm thấp đồng dạng có vài phần khí tức bất ổn. Người Long Gia không là các ngươi có thể chọc được, quá 2 ngày ta mang cô trở về. Trong khoảng thời gian này các ngươi không cần gặp mặt rồi. Trong lòng Danh Khả trầm trầm, biết Mộ Tử Xuyên là trách mình đem Tiếu Tương kéo xuống nước. Nhưng cô căn bản không có nghĩ tới cái này. Việc này cô thực không tính toán cùng Tiếu Tương nói. Cho nên cô ngay cả chuyện tình Danh San thành Long San San cũng không có nói cho cô ấy. Mộ Tử Xuyên cũng tựa hồ cảm thấy được chính mình nói ngữ khí có vài phần trọng chút. Bên kia Tiếu Tương rõ ràng tại trách cứ anh. Anh Hòa Nhã nói, thực xin lỗi, Khả Khả, ta không phải trách ngươi. Nhưng ta nghĩ Bắc Minh dạ cũng sẽ không đồng ý ngươi cùng người Long Gia có bất luận cái gì dây dưa. Ngươi minh bạch ý tứ của ta sao? Ta hiểu được, Tử Xuyên đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không sằng bậy, càng thêm sẽ không nhắc lên Tương Tương. Danh Khả cười cười, cười này lại là thật tâm, mặc kệ như thế nào. Mộ Tử Xuyên để ý Tiếu Tương như vậy, đối với cô mà nói cũng là một chuyện tốt. Muốn nhìn thấy 2 cái bọn họ quá được vậy là tốt rồi. Về phần chuyện tình Danh San, cô quả thật không tính toán để cho Tiếu Tương tham dự tiến vào. Vậy là tốt rồi, vậy nhóm người vậy ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Ta gác điện thoại rồi, Mộ Tử Xuyên đạm ngôn nói. Thanh âm Tiếu Tương lập tức lại truyền tới. Hỗn đàn, điện thoại là của ta, mau đưa ta điện thoại. Ngươi không tư cách thay ta gác điện thoại. Mộ Tử Xuyên, ngươi tên hỗn đản này. Ngươi, phía sau cô ấy còn đang tại mắng cái gì? Danh Khả nghe không được. Bởi vì Mộ Tử Xuyên đã cúp điện thoại. Cô lý giải tâm tình của anh. không chỉ không có trách anh, ngược lại là thiệt tình cảm thấy được vui mừng. Mặc dù Mộ Tử Xuyên xem ra cũng không phải người nhiệt tình gì, nhưng ít ra đối với Tương Tương nên thật sự để ý, như thế nào? Bắc Minh Dạ nghiêng đầu nhìn cô một cái, Danh Khả thở ra một hơi, cười đến có vài phần vô lực. Không có gì, chỉ là cùng Tương Tương báo cái bình an, thuận tiện nhìn xem cô rời khỏi chưa. Mộ Tử Xuyên có phải hay không cho ngươi đừng nhắc lên Tiếu Tương. Mặc dù Bắc Minh Dạ không có nghe đến lời Mộ Tử Xuyên, nhưng không khó tưởng tượng, Long lão gia tử là người như thế nào. Cái này tạm thời không đề cập tới. Long gia có phức tạp hơn các cô không rõ ràng lắm. Bọn họ chẳng lẽ còn không biết sao? Nếu rõ ràng quan hệ Danh Khả cùng Long San San, có chút người Long gia có thể dễ dàng buông tha một viên cờ tốt như vậy hay không? Sự tình lại dây dưa tiếp tục như vậy. Đối với hai người tiểu nha đầu các nàng tuyệt đối không có bất luận cái gì ưu đãi. Bất quá, anh trái lại có phần nhìn nhầm, không nghĩ tới Mộ Tử Xuyên cư nhiên để ý nha đầu Tiếu Tương kia như vậy. Danh Khả buông xuống đầu không nói gì, không biết nên nói cái gì đó. Cô minh bạch ý tứ Bắc Minh Dạ, anh cùng Mộ Tử Xuyên kỳ thật là cùng một cái ý tứ. Đều đã không hy vọng các nàng cùng Long gia người dây dưa. Nhưng mà, không tìm Long San San, cô không có biện pháp biết đêm đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cô nhất định phải cùng cô ta đối chất, muốn hỏi rõ ràng ba ba có phải hay không cô đẩy xuống. Dọc theo đường đi hai người không nói gì thêm nữa. Thời điểm trở lại kho dừng xe dưới đất nhà trọ, Bắc Minh Dạ dừng xe tiếp xuống, lục ra điện thoại di động không biết gửi tin nhắn cho ai. Sau đó mới cùng cô cùng nhau xuống xe, vào giữa thang máy hướng nhà trọ trở về. Bắc Minh Liên Thành vẫn ở trong nhà trọ như cũ, thấy bọn họ trở về, anh lấy bóp tiền cùng cái chìa khóa liền ra bên ngoài tiến đến. Người muốn đi đâu? Danh Khả nhìn anh, có vài phần kinh ngạc. Đã trễ thế này còn ra đi sao? Không ra đi, ở tại chỗ này làm bóng đèn sao? Đêm qua biến thành anh thậm chí đi ngủ đều đã ngủ không tốt. Hiện tại hai tên gia hỏa này trở lại, anh lại vẫn như thế nào ở trong này ngốc tiếp xuống. Danh Khả một mặt vẫn lại là có phần đỏ bừng, nhìn anh rời khỏi, thẳng đến cánh cửa đại sảnh bị đóng. Cô mới hồi đầu, Bắc Minh Dạ liền đứng ở sau lưng cô, lần này đầu liền lập tức chống lại ánh mắt của anh. Cô hoảng sợ, còn tưởng rằng anh đã trở về phòng rồi. Còn có việc sao, tiên sinh, cô kinh hồn chưa định hỏi han. Bắc Minh Dạ xem xét cô liếc mắt một cái mới xoay người hướng phòng trở về. Đẩy cửa phòng ra, ngẩng đầu có thể nhìn đến Phân Hiệp Nghị im lặng thả ở trên giường kia. Chuẩn bị cả ngày cấp cho cô, nhưng sáng sớm đến bây giờ, ngay cả cơ hội thành thật nghiêm túc nói với cô một câu đều không có. Nhưng trải qua việc Long gia này trở về, anh lại không biết nên như thế nào đem chuyện này nhắc đến rồi. Thấy anh ngăn ở cửa vẫn không có đi vào, Danh Khả bị anh chắn ở bên ngoài nhìn anh, kinh ngạc nói, tiên sinh, không đi vào sao, có phải hay không trong phòng có cái gì? Muốn phía bên trong nhìn một cái, nhưng thân hình anh thật sự rất cao, ngăn ở cửa mà lại đem tầm mắt cô cơ hồ toàn bộ cản đi. Cô từ cánh tay anh hướng phía sau nhìn, Bắc Minh Dạ buông xuống mắt nhìn cô một cái, bỗng nhiên nghiêng người, cấp cho cô đầy đủ tầm nhìn xem phòng, nhưng Danh Khả nhìn một vòng cũng không biết là có cái gì. Ngẩng đầu chống lại ánh mắt của anh, cô kinh ngạc nói, làm sao vậy? Không có gì không ổn, bỗng nhiên liền có vài phần khẩn trương lên, sắc mặt khẽ biến, thân thể theo bản năng hướng bên cạnh anh tới sát, có phải hay không, có phải hay không có người, cách trương.